Nói rồi mình mỉm cười. Khôi Nguyên lại nhìn mình chăm chú khiến mình ngại ngần. Mình cúi đầu xúc cơm ăn một cách máy móc, tim mình đang đập loạn nhịp. Hình như Khôi Nguyên biết vậy, nên ảnh đánh sang chuyện khác. Ảnh nói, người đàn ông mặt sẹo chúng ta tìm được rồi. Lát nữa ăn cơm xong chúng ta sẽ quay lại căn nhà đó xem ông ta đã tỉnh lại chưa. Phải đó, tôi cảm thấy hồi hộp quá. Biết đâu từ ông Bính Lù sẽ có thêm manh mối đáng giá. Tôi lại không cho như vậy đâu, cái gã phàm phu tục tử đó liệu có thể làm ra được trò trống gì? E rằng chúng ta sẽ thất vọng thôi. Nhưng, chẳng phải chính ông ta là chiếc cầu nối giữa đám người hoa bí ẩn kia và ông Trịnh Vi đó sao? Nói không chừng từ ông ta có thể giải được biến số thứ nhất. Biết được mục đích thật sự ông Trịnh Vi mua đồi trà và xây dựng căn nhà đó. Cũng mong là như cô nói. Tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Mình đề nghị đi sớm về sớm. Khôi Nguyên đồng ý, tụi mình đứng lên tính tiền, rồi quay trở lại căn nhà hộp quẹp của ông Bính Lù. Cúp cúp cúp. Cạch tiếng mở cửa. Vợ ông Bính Lù xuất hiện trước ngưỡng cửa, nét mặt sợ sệt. Thấy cô ấy có biểu hiện lạ, nên Khôi Nguyên hỏi ngay. Chú Bính đã tỉnh lại chưa vậy cô? Ông ấy cô lưu ấp úng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Khôi Nguyên có vẻ hơi sốt ruột. Ông ấy đi bỏ đi rồi. Cô nói sao? Bỏ đi rồi. Ông ấy tỉnh dậy, thu dọn hành lý rồi đi luôn. Cô có biết chú ấy đi đâu không? Tôi không biết. Mình quan sát thấy biểu hiện của Khôi Nguyên có chút thay đổi trên nét mặt, anh ấy có vẻ tự trách mình. Thôi hỏng rồi, tôi quá bất cẩn. Làm sao bây giờ anh Nguyên? Chúng ta về thôi Ngọc Diệp. Đi được một đoạn mình mới hỏi Khôi Nguyên. Tại sao ông ta phải bỏ trốn? Có lẽ do chúng ta bất cẩn để vợ ông ta nghe được chuyện chúng ta muốn điều tra ông ta. Tỉnh dậy được vợ nói cho biết tin đó. Nên ông ta chuồn rồi. Lỗi này là do tôi cả, khôn 3 năm dạy 1 giờ. Cũng không thể nói lỗi là do anh được. Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta cần về nhà tắm rửa, thư giãn một chút. Rồi từ từ suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Mình vừa mới tắm xong, đang đứng sấy tóc trước mặt Khôi Nguyên. Có lẽ lúc đó mình không ý thức được là mình đang ở trong dáng điệu rất khiêu gợi. Mình mặc quần đùi và áo thun ôm sát người. Bồ cũng biết rồi đó, cơ thể mình tuyệt nhiên là quyến rũ. Điều này thì mình dám tự hào. Mình tuy có hơi đầy đặn, nhưng những đường cong thì vô cùng chuẩn xác, trời lại phú cho mình một mái tóc mây ốm mượt. Một khuôn mặt oa nhìn rất có duyên. Phải vậy, nên Khôi Nguyên đang nằm trên ghế sofa tay chống cằm, ảnh đang ngắm mình chăm chú. Mình nhướng mày, nói với ảnh. Tôi tắm xong rồi, anh vào tắm đi. Cô đuổi tôi đi sao? Thì anh nói khi nào tôi tắm xong là đến anh còn gì? Tôi đang suy nghĩ về vụ án. Hừ, nhìn mình ngây ngất vậy, còn nói dối. Đang suy nghĩ về vụ án mình nói trong bụng. Khôi Nguyên uể oải đứng dậy. Ảnh đã vào phòng tắm rồi, còn lại mình đứng một mình trong cái phòng khách rộng thênh thang. Thời gian lặng lẽ lướt qua. Màn đêm buông xuống đặc quánh, có lẽ chỉ mỗi đồi trà này mới như vậy thôi. Không một tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng râm ran. Mọi thứ lặng như tờ, mình ngồi trên ghế sofa chỗ Khôi Nguyên vừa nằm lúc nãy. Mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài khung trời tối tăm qua khung kính cửa ra vào, mình cần phải kéo tấm rèm che cửa lại. Mình rón rén từng bước tới gần cánh cửa, nhanh tay kém tấm rèm lại. Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng. Mình nhát trông thấy một cái bóng trắng đang đi ngoài sân. Á á á á, mình hét lên rồi chạy thẳng ra sau nhà tắm, đẩy cửa chạy vào với Khôi Nguyên. Mình ôm cứng Khôi Nguyên lúc nào chẳng biết. Khôi Nguyên không cử động gì, ảnh đứng như tượng đá. Bấy giờ mình mới kịp nhận ra Khôi Nguyên chẳng mặc gì trên người, và cơ thể mình đang dính chặt lấy cơ thể trần trụi của ảnh. Á á á á, mình lại tiếp tục hét lên lần nữa. Mình che mắt lại, xua tay. Anh làm ơn mặc đồ vào đi. Rồi, mở mắt ra đi. Khôi Nguyên bình tĩnh nói. Mình mở mắt ra, lại phải hét lên một lần nữa. Thật là mặt dày hết chỗ nói, anh ấy chỉ quyền có mỗi cái khăn tắm quanh chỗ đó. Tôi nhức mắt lắm rồi, anh mặc đồ vào nhanh lên. Mình vẫn nhắm mắt. Hừ, cô đúng là đồ trơ trẽn. Cô không biết xấu hổ hay sao? Tôi đang tắm cô à, cô từ đâu chạy vào ôm lấy tôi đã vậy còn yêu cầu này nọ, cô còn không mau đi ra. Hừ, tôi. Cô không còn gì để nói chứ gì. Đi ra ngay. Tôi không ra đâu, ngoài kia có ma đó, tôi vừa thấy ma. Mình vừa nói, vừa run lẩy bẩy. Khôi Nguyên không chịu mặc đồ vào nghiêm chỉnh, mà cứ để bộ dạng đóng khố đi ra ngoài. Mình đi theo đuôi anh ấy ra lại phòng khác. Ở đâu? Ở ngoài đó đó. Mình chỉ tay ra ngoài trời. Khôi Nguyên kéo rèm xem thử, nhưng không thấy gì nên ảnh quay lại nói. Hồn ma đã đi rồi. Anh tin lời tôi sao? Sao lại không tin, cô đâu đến mức mặc giày mà lao vào phòng tắm lúc tôi đang không mặc gì trên người. Từ nay cô phải chịu trách nhiệm về việc đó đấy. Chịu trách nhiệm? Mình ngơ ngác. Chứ còn sao nữa? Long thể của tôi đã bị cô trông thấy hết rồi. Cô bảo tôi phải làm sao để nhìn mặt thiên hạ đây? Tôi đâu có cố ý. Mình ngượng chính mặt. Tôi không cần biết cô có cố ý hay không cố ý. Vấn đề là cô đã trông thấy tất cả và cô cần chịu trách nhiệm cho việc đó. Nhưng chịu trách nhiệm như thế nào đây? Tôi sẽ suy nghĩ và nói lại cho cô biết. Nhưng từ giờ trở đi cô thuộc về tôi. Trong thời gian này tôi cấm cô không được hẹn hò ai. Anh thật quá đáng. Cô nên trách ông trời đã xui khiến tôi, đã nói rồi tôi ăn ở có đức nên trời thương trời giúp còn cơm. Nhưng Khôi Nguyên chưa nói hết câu thì á, mình lại hét. Mà không muốn hét cũng không được. Vì cái khăn lông đang cuốn trên người ảnh tuột ra phô bày toàn bộ những đường nét đàn ông trước mắt mình. Khôi Nguyên luyến quyến lượm khăn lên che lại, rồi chạy như bay vào phòng tắm thay đồ nghiêm chỉnh. Lát sau, anh ấy trở ra với bộ đầu ngủ mát mẻ. Cả mình và anh ấy ngồi trên ghế sofa, nhưng không ai nói với ai một câu nào. Khôi Nguyên mồi điếu xì gà hút. Còn mình thì ngồi bấm móng tay. Mãi một lúc sau, tôi muốn. Trùng hợp cả mình và anh ấy cùng lên tiếng. Cô nói trước đi. Anh nói trước đi. Thì cô cứ nói đi. Anh nói đi. Tụi mình đẩy qua đẩy lại nhau. Bất ngờ cả mình và anh ấy khựng lại, cả hai ngồi bất động như bị điểm huyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 19 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 19. Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh lại vang lên. Khôi Nguyên và mình tập trung lắng nghe. Khôi Nguyên chắc chắn không biết sợ, nhưng Ngọc Diệp thì sợn gai tóp. Âm thanh rùng rợn đó nghe rất gần. Khôi Nguyên không chịu ngồi im nữa. ảnh đi rất khẽ khàng xuống dưới nhà bếp lấy cái đèn in. Sau đó, đi lên ra hiệu cho mình nhẹ nhàng đi theo anh ấy ra khỏi nhà. Đêm đó trời sương giăng mọi ngã. Những hàng cây, bụi cỏ chìm khuất trong làn hơi sương dày đặc. Những nẻo đường sâu hun hút thấp thoáng ẩn hiện. Gió rít lên từng cơn, thổi bạc vào người nghe từng hồi sơ sát. Tụi mình đi rón rén từng bước giống như đang rình bắt dế vậy. Tiếng khóc còn văng vẳng đâu đây, yếu dần rồi tắt liệm. Mình nói khẽ bên tai Khôi Nguyên. Anh Nguyên, nó nín rồi. Quái lạ. Sao lại không thấy nhỉ? Thấy cái gì cơ? Thấy nơi đã phát ra âm thanh đó. Ừ nhỉ. Tụi mình đi thêm một đoạn nữa để kiểm tra. Bất chợt mình trông thấy ánh sáng loang loáng phía dưới con đường đất. Mình kéo tay Khôi Nguyên nói. Có cái gì dưới kia? Khôi Nguyên nhìn theo phía mình chỉ. Lúc này chính Khôi Nguyên cũng phát hiện ra ánh sáng yếu ớt đó trong màn đêm đặc kẹo. Ồ, chúng ta phải xuống đó rồi. Xuống đâu cơ? Chỗ am thờ cô Hoàng Lan, chúng ta có khác. Có khác. Ánh sáng đó phát ra từ đèn in đấy. Hy vọng chúng ta không bị phát hiện. Chắc không đâu, ở trên này sương rất dày, hơn nữa phải nhìn kỹ chúng ta mới thấy còn gì. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đi nào Ngọc Diệp. Mình và Khôi Nguyên thận trọng đi xuống chỗ am thờ cô Hoàng Lan. Lúc sắp tới nơi Khôi Nguyên tắt đèn in, tập trung mọi giác quan để mò mẫn trong đêm. Chủ yếu làm sao để tụi mình không bị phát hiện. Có tiếng người nói chuyện. Khôi Nguyên kéo theo mình núp vào một bụi cây gần đó. Tụi mình đã nghe được nội dung đoạn hội thoại của hai người. Mình nhìn thấy những đốm đỏ chỗ am thờ chứng tỏ những người đó vừa thắp nhang cho cô Hoàng Lan. Một người hối thúc. Nhanh! Nhanh rồi đi cậu ơi! Cháu đừng sợ, không có chuyện gì đâu, vía cậu cao lắm. Cháu thấy ớn lạnh quá. Thằng nhát gan, chuột nhắt thế thì còn làm được gì? Chú, nhanh nhanh coi nào! Người được gọi là chú khấn phái. Hồn thiên cô ở đâu đây, xin phù hộ cho tôi được trúng quả phen này. Gia tài sự nghiệp của tôi đã đổ hết vào những con số rồi. Tôi chỉ còn lại một quả nữa thôi. Nếu mà lần này mà bị giam luôn thì xem như đời tôi hỏng. Mà đời tôi hỏng thì lấy gì heo quay. Bánh trái để cúng cho cô. Hồn thiên cô phù hộ cho kẻ trót dại dính vào con đường lô đề này trúng quả. Bây giờ tôi sẽ bỏ hộp xí ngầu vào chén rồi lấy số cô giúp cho tôi. Tạ, tạ, tạ. Mình nghe ông ấy đọc thêm thần chú gì đó xì lô xì la giống như đang lên đồng vậy. Mình ngao ngán thở ra. Bất ngờ đứng hồn. Mình nhìn xéo qua bên trái từ bụi cây, cái bóng trắng xuất hiện. Cái bóng với cặp mắt xanh lè từ từ tiến lại chỗ tụi mình. Nhỏ, nhỏ. Rồi càng lúc càng lớn. Lớn dần lên. Mình lay động cánh tay Khôi Nguyên nói run rẩy. Anh Nguyên, anh thấy gì không? Có. Lúc đó tóc gáy mình dựng ngược lên. Khôi Nguyên cũng thấy cái bóng ảnh chăm chú nhìn. Mình không biết phải làm sao lúc đó, ngồi lại cũng không được, mà chạy cũng không xong. Ngọc Diệp, bình tĩnh nào. Khôi Nguyên nắm chặt tay mình. Á, á, á, á. Đó là tiếng la hét của hai người đi xin số chơi lô đề. Chắc hai người đó cũng nhìn thấy cái bóng trắng đang tiến lại gần, nên hồn vía lên mây bỏ chạy thục mạng. Mình chỉ cầu mong sao những người đó không bị rơi xuống hố gãy tay, gãy chân thôi. Cái bóng vẫn tiến lại chỗ mình và Khôi Nguyên đang ngồi. Tim mình thắt lại vì hồi hộp. Thịt thịt thịt, gâu, gâu, gâu. Khôi Nguyên thở ra một hơi dài, nói. thì ra là một con chó đi hoang. Mình vuốt ngực cảm ơn cho sự nhầm lẫn vừa rồi. Cái bóng trắng đó không phải là hồn ma, đó là một con chó xù lông trắng đi kiếm ăn vào ban đêm. Tụi mình về lại nhà. Tiếng khóc trẻ sơ sinh đã nín hẳn. Khôi Nguyên có vẻ suy tư nghĩ ngợi kể từ đó. Ảnh bật đèn sáng, lấy quyển sổ tay ra ghi chép tiếp tục khoanh tròn, rồi suy luận. Được một hồi lâu ảnh mới tìm bao thuốc, lấy điếu xì gà hút xả trét. Mình biết ý nên không làm phiền anh ấy suy nghĩ, mình cũng ngồi với những suy nghĩ của mình. Đã hai lần mình nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, nhưng ra ngoài tìm kiếm thì không thấy đâu cả. Thứ âm thanh rùng rợn đó là tiếng của ma. Hai người chơi lô đề kia thật là khờ dại, vì mê tín dị đoan, vì đồng tiền mà bán rẻ mạng sống của mình. Họ đã bị một phen khiếp vía, chưa biết chừng còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Mình ngáp dài, chắc do mấy ngày vừa qua ngủ không đủ giấc. Khôi Nguyên liếc qua thấy bộ dạng của mình, ảnh gấp cuốn sổ lại, nói: "Xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi." Mình và Khôi Nguyên lên phòng sửa soạn giường chiếu. Tội nghiệp cho Khôi Nguyên, ảnh phải trải ra nằm dưới sàn. Mắt mùng xong mình vào giường nằm, đắp chăn đến ngực. Mình nằm mà có ngủ được đâu, hết nghĩ đến chuyện ma quái, lại nghĩ đến hoàn cảnh của Khôi Nguyên. Mình sợ ảnh ngủ bên dưới sẽ bị lạnh và bị máy bay oanh tạc mũi đốt. Không được rồi, và mình đã quyết định dứt khoát. Mình gọi tên ảnh. Khôi Nguyên. Im lặng. Khôi Nguyên. Im lặng. Chắc anh ấy đã ngủ rồi, mình thử gọi thêm tiếng nữa. Khôi Nguyên. Gì vậy? Lần này anh ấy mới chịu lên tiếng. Sao tôi gọi anh không trả lời? Lúc đó tôi đang mơ ngủ. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì giấc ngủ của tôi đã bị cô xé nát như tờ giấy trắng rồi. Xin lỗi anh. Cô gọi tôi có việc thì thế. Anh lên đây ngủ đi. Với cô ư? Anh nằm phần anh, tôi nằm phần tôi. Cô không sợ tôi sẽ đụng vào người cô sao? Biết đâu tôi nổi hứng lên. Lại hôn cô đấy. Cái anh này, đừng nói bậy nữa. Lên đây nằm đi, ở dưới đó nhiều muỗi lắm. Thôi, không cần đâu. Nhưng tôi sợ. Coi như giúp tôi đi. Mình mượn cớ đó để kéo anh ấy lên giường ngủ với mình. Cô dụ tôi đấy à? Nhanh lên. Đừng để tôi nói nhiều nữa. Mình cũng không hiểu sao lúc đó mình bạo dạn như vậy nữa. Ôi, chắc mình xấu hổ chết được tâm đen à. Khôi Nguyên được đà làm tới, ảnh tự hào về giá trị của mình, ảnh nói. Đó là cô nói đấy nhé. Không phải tôi ép. Tôi tin tưởng anh mà. Vậy tôi lên nằm chung với cô đây. Thế là Khôi Nguyên phan lẹ lên giường nằm với mình. Ảnh mang theo chăn, đắp cao đến ngực. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, mình nằm quay mặt về bên phải. Khôi Nguyên thì nằm ngửa. Hai mắt vẫn mở ráo hoảnh nhìn lên trần. Mình thấy ngực anh ấy phập phồng, bờ môi mỏng và chiếc mũi dọc dừa cao cao. Đúng là vô thức xui khiến sau đó, mình đặt bàn tay bút măng lên bộ ngực săn chắc của anh ấy. Mình thèm khát làm một người vợ, một người tình của Khôi Nguyên. Nhưng mình không vuốt ve, nhớ nhé. Tâm đen. Mình không hề vuốt ve ảnh. Mình cứ đặt tay trên ngực anh ấy như vậy một lát. Cho đến khi Khôi Nguyên chủ động nắm nhẹ bàn tay mình. Bồ nghĩ anh ấy sẽ làm gì tiếp theo. Một nam, một nữ nằm trên giường, cả hai đều hấp dẫn, cả hai đều. Ảnh định làm gì đây? Ảnh nắm tay mình mỗi lúc mỗi chặt hơn, bàn tay Khôi Nguyên mới ấm áp làm sao. mình đang phân vân, băn khoăn hồi hộp và có chút lo lắng. Bịch bịch bịch. Nhưng Khôi Nguyên không tiến tới, ảnh gỡ tay mình ra khỏi ngực rồi nói tỉnh bơ. Ngủ đi Ngọc Diệp. Thế đó ảnh đã qua được phép thử của mình. Nếu như anh ấy dám làm cái chuyện đó với mình sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh ấy nữa. Coi mình vậy thôi, chứ mình rất có gia phong đấy nhé. Anh Nguyên này, chưa ngủ sao? Tôi chưa buồn ngủ. Cứ nói chuyện thế này làm sao con ngủ được. Mặc kệ, cứ nói đi, dù sao tôi mất ngủ cũng quen rồi. Cô muốn nói chuyện gì? Nói về anh. Về tôi. Tôi có gì đáng nói đâu. Có rất nhiều đấy. Cụ thể xem nào. Anh nói cho tôi nghe về gia đình của anh đi. Chẳng phải cô đã thấy rồi sao? Tôi không có gia đình. Còn ba mẹ anh chị em anh, tất cả đã mất trong một tai nạn máy bay. Cái năm mà liên tục xảy ra những vụ tai nạn máy bay ấy. Tôi xin lỗi. Hoàn cảnh của Khôi Nguyên thật là đáng thương. Chút nữa thì mình đã khóc tâm đen à. Thôi ngủ đi. Tôi đã nói là tôi chưa muốn ngủ rồi mà. Còn gì nữa nói đi. Đôi lúc tôi thấy anh giống một người. Mình nói giọng cảm. Khôi Nguyên đáp lại bằng chất giọng trầm ấm. Giống anh hai cô chứ gì. Không, lần này anh đoán sai rồi. Ồ, anh giống mẹ tôi. Tôi thấy anh là hình ảnh phản chiếu của mẹ. Mẹ tôi có một trái tim rất ấm áp. Nhưng lúc nào mẹ cũng làm ra vẻ lạnh lùng với anh em tôi. Trong nhà tôi, cả tôi và anh hai đều giống ba. Anh hai có giống mẹ nhưng chỉ ít thôi. Còn anh, Khôi Nguyên à, tính cách của anh giống hệt mẹ tôi. Và mình đã không cản được dòng nước mắt khi nghĩ đến mẹ. Hất hất hất. Khôi Nguyên đưa tay vuốt tóc mình, ảnh dỗ dành. Thôi nín đi. Coi cô kìa, tự dưng đang yên đang lành lại ra thế này. Mình lại khóc to hơn, áp mặt vào ngực anh ấy thúc thiết. Khôi Nguyên không nói gì thêm nữa, ảnh để mặc cho mình ôm ảnh, cứ thế mà ngủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 20 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 20. Chương 20. Một đêm rất ngon giấc. Mình thức dậy trong trạng thái rất khỏe khoắn. Khôi Nguyên không có ở bên cạnh. Ảnh đã dậy từ rất sớm. Lúc nào anh ấy cũng thức trước mình. Ngọc Diệp mơ màng nhớ lại đêm hôm qua, Ngọc Diệp đã ôm anh ấy ngủ. Tụi mình cứ giống như vợ chồng mới cưới vậy đó. Chỉ có khác là tụi mình giữ khoảng cách. Không có mấy chuyện si kia là được rồi. Mình yên tâm tuyệt đối. Bất giác mình đỏ mặt rồi bật cười khúc khích. Mình bước xuống giường, đến khung cửa sổ kéo bức rèm màu tím hoa cà để xem quang cảnh bên ngoài. Một vùng trời bình yên mở ra trước mắt mình. Ngọc Diệp thấy những áng mây trắng đang bay thong thả trên nền trời xanh thẳm. Mặt trời chứa chan những tia nắng ấm áp sưởi ấm đồi trà sau một đêm sương giá buốt. Trên những thảm cỏ xanh nhung từng đôi bướm vàng hò hẹn. Tiếng chim chào màu hót lanh lảnh hòa với tiếng gió nhẹ vi vu vần vũ trên mặt hồ xanh màu ngọc biếc. Những cánh chuồn chuồn với đủ màu sắc đu chen tắm mát lòng mình trào lên cảm xúc lâng lâng. Đã đến lúc mình bước xuống nhà đánh răng, súc miệng, vệ sinh thân thể, ăn điểm tâm, nói chuyện với người ấy. Sau đó cùng nhau tiếp tục điều tra vụ án giải nổi oan cho cô Hoàng Lan tội nghiệp. A, chào Ngọc Diệp. Nướng đến giờ mới chịu đấy. Đó là tiếng của anh Quốc Việt, anh ấy đang ngồi bàn chuyện với Khôi Nguyên. Mình mỉm cười nói với anh ấy. Anh đến từ lúc nào vậy? Đến từ hồi sớm kia. Em xuống đánh răng, rửa mặt đi. Anh có mua mì Quảng cho em, để dưới nhà bếp đó. Cảm ơn anh Quốc Việt. Hôm nay, anh Quốc Việt mặc đồng phục cảnh sát, chắc ảnh đi từ cơ quan đến. Còn Khôi Nguyên thì ăn mặc rất lịch lãm. Ảnh mặc vest chính hiệu. Quần tây. Áo sơ mi thẳng tắp. Cả hai thứ một màu đen tuyền. Kết hợp với đôi giày tây mũi nhọn nữa là đủ bộ. Chỉ có chiếc áo vest là màu đỏ, như mình có lần kể ảnh thích nhất ba gam màu đen, đỏ và tím hoa cà. Mình ra sau nhà bếp, đánh răng. Nghe được hai ảnh nói chuyện với nhau. Anh Quốc Việt đáp lời Khôi Nguyên. Cậu muốn tớ truy bắt ông ta. Chẳng phải đuổi bắt là sở trường của cậu sao? Liệu ông ta và đám người Hoa kia có quan hệ khăng khít với nhau không? Tớ không dám chắc, nhưng việc ông ta bỏ trốn nhất định là có lý do. Được rồi, tớ sẽ cho người lùng sục bắt ông ta, nếu có tin gì tớ sẽ gọi cho cậu. Cảm ơn cậu Quốc Việt. Ui, cái cậu này có còn xem tớ là bạn nữa không? Luôn luôn nhà như vậy, anh bạn à. Anh Quốc Việt cười rất sảng khoái, mình cũng thấy vui vui nên chạy lên nhà trên, nói. Còn em thì sao, anh Quốc Việt? Em thì sao hả? Anh không dám nói đâu. Anh Quốc Việt làm ra vẻ ám muội lắm. Mình thừa biết ý của ảnh là gì. Cứ theo cách nghĩ của ảnh, mình và Khôi Nguyên là một cặp. Khôi Nguyên là bạn ảnh, còn mình là vợ Khôi Nguyên thì làm sao có thể làm bạn với ảnh được, là vợ bạn thì đúng hơn. Rồi mình sung sướng với ý nghĩ một ngày nào đó mình sẽ làm cô dâu. Chồng của mình rất tài giỏi, siêu đẹp trai và tính cách lại vô cùng quyến rũ nữa. Nhưng mình cũng có một ý nghĩ lo sợ. Mình sợ người như Khôi Nguyên sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi. Chắc gì Khôi Nguyên đã thích mình. Và dù cho ảnh có thích mình đi nữa thì chắc đâu ảnh đã lấy mình làm vợ. Con người ảnh thích cô độc, khép kín. Mình hảo huyền rồi. Cô làm ơn xuống nhà chùi sạch chỗ kém đánh răng trên miệng đi đã, rồi muốn nói gì thì nói. Nghe Khôi Nguyên nói vậy, mình vội vàng chạy vào phòng tắm soi gương kiểm tra thử xem. Ai dè đúng là, ui, miệng mình dính đầy kem đánh răng, vậy mà nãy giờ nói chuyện tỉnh bơ. Anh Quốc Việt thật là, sao không nhắc khéo mình kia chứ? Còn cái gã đáng ghét đó, sao cứ thích lựa chọn những thời cơ thích hợp để chọc cho mình tức điên lên. Đồ bất lịch sự. Ăn nói cộc lốc, không có ý tứ gì cả. Ngọc Diệp, anh đi nhé. Gặp lại em sau. Dạ, chào anh, chúc anh một ngày may mắn. Cảm ơn em cũng vậy ha. Trước khi đi anh ấy còn đá lông nheo với nhiều ẩn ý. Anh ấy luôn muốn ghép đôi mình với Khôi Nguyên. Anh Quốc Việt phải về cơ quan, ảnh còn khối chuyện để làm. Chào tạm biệt mình và Khôi Nguyên, ảnh rời khỏi nhà lúc đó đồng hồ điểm 10 giờ 15 phút phút. Còn lại mình và Khôi Nguyên, lúc này mình mới bàn về những bước đi tiếp theo trong quá trình điều tra phá án. Tiếp theo phải làm gì đây anh Nguyên? Trong thời gian chờ đợi Quốc Việt tìm ra tung tích của gã bợm nhậu ông Bính Lù, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về người đàn ông đó. Người đàn ông nào? Mình tò mò. Người mà theo lời kể của cô Thuế trước lúc chết Kiều Anh đã hẹn hò. Nhưng chẳng phải cô Thuế đã nói rồi sao? Cô chẳng biết tên tuổi và lai lịch của anh ta. Chỉ nghe Kiều Anh kể lại. Anh ta là chủ của một thẩm mỹ viện, nhưng điều đó chưa chắc là đúng sự thật nữa. Những gã họ Sở nói dối còn hơn cuội nữa đấy. Cũng phải tìm hiểu thử xem sao, không phải cứ thấy khó là bỏ cuộc được. Cô Thúy có thể không biết về người đó, nhưng bạn bè của Kiều Anh có thể sẽ biết đấy. Chúng ta cần đến nhà cô Thúy hỏi xem Kiều Anh chơi thân với ai nhất, rồi bắt đầu điều tra từ người đó sẽ lần ra manh mối. Anh nhất định tin rằng Kiều Anh chết vì tình ư? Phải. Tôi thấy kỳ lạ. Ở chỗ nào? Kiều Anh cũng nằm mộng thấy giống như tôi. Cô ấy cũng gặp ác mộng trước khi chết. Phải giải thích làm sao đây? Cô Hoàng Lan báo mộng cho cô và Kiều Anh. Cả hai người đều đến tìm gặp tôi. Cô Hoàng Lan muốn tôi điều tra về cái chết của cô ấy và ông Trịnh Vi. Tôi dám chắc một điều rằng cô Hoàng Lan bị chết oan chứ không phải đơn giản là tự tử vì tình như kết quả mà chúng ta được biết đâu. Việc mua lại đồi trà này và việc xây dựng căn nhà, những người Hoa bí ẩn đó, việc bỏ trốn của ông Bính Lù, thái độ rụt rịch của mụ Thùy Dung, những vụ mất tích, nói lên điều gì? Rằng cái chết của ông Trịnh Vi, những người từng sống trong ngôi nhà này, ngoài bà Hiền ra, tất cả đáng để chúng ta phải đặt nghi vấn. Nghi vấn? Phải, đó là có thật không? Ông Trịnh Vi đã chết do bất cẩn. Nếu đằng sau cái chết đó là một âm mưu thâm độc thì sao? Và nếu đúng vậy thì kẻ nào đã sắp đặt mọi chuyện? Và động cơ của kẻ đó là gì? Mình bắt đầu thấy những đường nét cơ bản của vụ án sau khi nghe Khôi Nguyên phân tích. Nói như anh, có một mối dây liên hệ giữa những điều bí ẩn đó với Kiều Anh. Cô đừng quên lời cô Thúy đã nói với chúng ta. Gia đình của Kiều Anh và gia đình cô Hoàng Lan là bà con với nhau. Bà ngoại của Kiều Anh là chị ruột của bà Thanh Mai, mẹ của cô Hoàng Lan. Tính theo vai vế, Kiều Anh phải gọi cô Hoàng Lan bằng cô. Bây giờ Kiều Anh đã mất, cái chết của cô ấy phải được xác nhận rõ ràng. Cô ấy chết vì tình hay vì một điều gì khác? Muốn chứng thực thì chúng ta phải tìm cho được người đàn ông đó. Anh ta đang nắm giữ một mảnh ghép của bức tranh mà chúng ta đang muốn tìm. Tôi hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi luôn hay sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đi thôi. Cô nhớ mang theo cây đèn pin để đề phòng chúng ta gặp sự cố. Nếu có về tối thì còn có cái để rọi đường. Tôi đi chuẩn bị đây. Anh còn muốn mang theo thứ gì nữa không? Không, vậy là đủ rồi Ngọc Diệp. Khôi Nguyên nổ mấy chiếc cào cào của anh ấy. Ảnh đưa cho mình chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá cây. Ảnh cũng có một cái màu xanh lá cây y hệt. Mình đội mũ bảo hiểm vào, bấm dây đeo mãi mà chẳng được. Trông thấy bộ dạng vụng về của mình, Khôi Nguyên nói: lại đây nào. Mình giống như đứa con nít ngây thơ. Mình đến gần để ảnh đeo mũ bảo hiểm cho mình. Khôi Nguyên bắt đầu quan tâm đến mình rồi đấy. Mình thật hạnh phúc. Hôm đó, mình mặc quần jean bụi bặm lắm, áo sơ mi kẻ sọc cũng bụi bụi, tóc dài mình buộc đuôi gà. Trông mình chẳng khác gì một cô gái giang hồ. Mình phải tự hào về vóc dáng của mình. Mình vô cùng quyến rũ, gợi cảm. Khôi Nguyên cũng đã thay bộ đồ lịch lãm để khoác lên người bộ đồ thám tử đặc dị của anh ấy. Quần jean, bút cao mũi nhọn, chiếc áo nhung đen ôm gọn cơ thể. Anh ấy không mang mũ thám tử mà để đầu trần. Mình nhìn lướt qua khuôn mặt mỹ tuyệt của ảnh. Trên làn da ngăm căng mịn lúng phúng những sợi râu. Ảnh rất bụi bặm nhé. Tâm đang dám cá với bồ con gái chúng mình, đứa nào nhìn thấy ảnh cũng đem lòng yêu cho coi. Chiếc cào cào nhảy vọt, mình ngồi sau lưng ảnh, không dám ôm eo ảnh vì ngại ngần. Ảnh biết tâm lý của mình nên nói thẳng luôn: ôm tôi vào đi. Mình chỉ chờ có câu đó thôi, thế là mình ôm cứng ảnh. Thật là sung sướng quá thể. Cứ như đang ở cõi tiên vậy. Nếu có điều ước, mình chỉ ước ảnh cho xe chạy đến một chỗ nào đó thật đẹp và lãng mạn bên hồ. Ảnh dừng lại, bước xuống, nâng cầm mình lên và hôn mình đắm đuối. Mình đã tính rồi, khi đó mình sẽ kháng cự đôi chút, nhưng sẽ buông xuôi cho ảnh thích làm gì thì làm. Ôi, mình bị làm sao thế này? Mày tỉnh lại đi Ngọc Diệp ơi! Tôi đã biết chiếc cào cào của anh vì sao lại màu xanh lá cây rồi đấy. Mình bắt đầu gợi chuyện. Nói tôi nghe xem nào. Vì con cào cào thường màu xanh. Ôi! Khôi Nguyên thở dài ngao ngán. Sao vậy? Không lẽ tôi nói sai? Đầu óc của cô đúng là... Anh phải nói đi chứ. Mình hối thúc. Thôi, để tôi tập trung lái xe nào. Đường này nguy hiểm lắm, cô cũng biết rõ còn gì. Nói đi. Để ngụy trang, cô vừa lòng chưa hả? Ồ, cũng đúng. Cũng đúng. Hừ. Á, coi chừng. Mình hét lên khi thấy chiếc xe bị mất lái xém chút đâm vào thân cây bên đường. Khôi Nguyên nhanh như chớp chẻ tay lái qua rồi gập lại để chiếc xe về đúng quỹ đạo. Mình thán phục tài chạy xe của ảnh. Con đường rất khó đi. Hết lắc qua bên này rồi lại trao qua bên kia. Có khúc mình bị dồn lại phía ảnh khiến cả ngực mình ép sát lưng ảnh. Không còn thời gian để mà đỏ mặt nữa. Mình ôm dính lấy ảnh. Anh cười thật. Mình khen ngợi. Cô đã quá khen rồi. Anh học lái xe từ khi nào vậy? Khôi Nguyên thắng kích cho xe dừng lại. Tụi mình đã xuống được phía dưới đồi trà. Xe bị làm sao vậy? Mình thấy ảnh cho xe thắng lại, không nói năng gì, lạ quá mới hỏi. Chẳng bị làm sao cả. Vậy thì đi tiếp thôi. Tôi sẽ bỏ cô ở lại đấy nhé. Tại sao? Cô ngồi sau lưng tôi cứ hỏi hết cái này đến cái kia. Có biết như thế rất nguy hiểm không hả? Lần này tôi bỏ qua, lần sau tôi cho ở nhà đấy. Anh! Mình bắt đầu thấy khó chịu. Mình rất dễ giận hờn. Mình định xuống xe về lại. Mình xuống thật. Cô đi đâu đấy? Chẳng phải anh muốn tôi ở nhà còn gì. Mình ấm ức. Ui, chỉ vậy thôi mà cô đã giận rồi sao? Mình không thèm nói nữa, mình bỏ đi. Nói trong bụng mau lên. Đuổi theo tôi đi chứ. Nhưng mình đi một đoạn dài mà chẳng thấy tiếng gọi của hắn. Con người gì mà chẳng tâm lý chút nào cả. Hay là hắn bỏ lại mình? Đi thật rồi, nếu vậy thì mình biết phải làm sao đây. Chẳng lẽ quay lại ngôi nhà đó? Ui! Mới nghĩ đến đã nổi da gà rồi. Vừa tức vừa sợ, vừa thất vọng, mình cứ lầm lũi bước đi. Khôi Nguyên đánh vào vai mình, mình sướng run cả người, cuối cùng thì anh ấy cũng đến để làm hòa với mình. Hãy để tôi về. Mình làm nũng. Ai nói với cô là tôi sẽ năn nỉ cô đi theo mình? Tôi đến là để lấy cái mũ bảo hiểm. Tôi không muốn cô trong lúc tức giận lại đập bể nó đâu. Tôi mới mua đấy. Mình tức điến người, môi run run, má cứ giật giật lên. Mình nói một cách mất bình tĩnh. Anh đối xử với tôi như vậy đó hả? Mình nhìn anh ấy với ánh mắt căm giận, trong mắt là những giọt rưng rưng. Cô khóc đấy à? Ai thèm khóc, giọng mình ấm ướt. Mình quát anh ấy, anh cút đi cho khuất mắt tôi. Thôi, đừng khóc nữa, tôi chọc cô một chút thôi mà, tôi đến để gọi cô đi theo đấy. Mặc kệ tôi. Mình bướng bỉnh. Khôi Nguyên, không cần biết mình có muốn hay không. ảnh nắm tay mình kéo đi. Buông tôi ra. Mình la lên. Anh ấy mới đúng là đồ mặt dày. Không thèm nghe lời mình nói. Cứ nắm chặt tay mình ép mình phải đi theo ảnh. Đến chỗ chiếc cào cào. Ảnh bế thốt mình lên trong sự kinh ngạc của mình. Mình hướng mắt nhìn lên, hai đôi mắt tình cờ gặp nhau. Hai má mình bắt đầu nóng ran, ửng hồng lên khi nào chẳng biết. Ê thẹn mình quay mặt đi chỗ khác. Ảnh vẫn đang bế mình trên tay. Rồi ảnh nhẹ nhàng đặt mình ngồi lên xe. Khôi Nguyên không nói một câu nào, nét mặt lạnh lùng băng giá. Ảnh không cần mình cho phép, cứ thế nắm lấy tay mình vòng vào lưng ảnh. Giữ cho chặt nhé. Chiếc cào cào nhảy vọt, mình không dám tin mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi sao? Không, đó là hiện thực. Ảnh vừa bế mình, vừa chủ động kéo tay mình ôm sát vào người ảnh. Mình vẫn chưa hết bàng hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 21 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 21. Có đấy Khôi Nguyên. Cô sẽ cho cháu địa chỉ và số điện thoại của Minh Hằng. Cháu cứ gọi cho nó, nói với nó cô giới thiệu thì Minh Hằng sẽ gặp cháu ngay, không có khó khăn gì đâu. Cô thấy mỉm cười nói, sắc diện của cô đã tốt hơn rất nhiều so với cuộc gặp lần trước. Mình đã trông thấy nụ cười hiếm muộn trên môi cô. Một nụ cười rất duyên. Dạ, cảm ơn cô, nhất định cháu sẽ gọi cho Minh Hằng. Hai đứa vẫn ở lại căn nhà đó sao? Cô thấy hỏi thăm tụi mình, ánh mắt cô ra chiều ngóng đợi câu trả lời của Khôi Nguyên. Cháu muốn tìm thêm một vài manh mối nữa, rồi sẽ rời đi. Cũng đã đến lúc rồi. Cô thấy có vẻ tò mò. Không đợi cô cất tiếng hỏi, Khôi Nguyên nói luôn. Bà Thùy Dung đã biết cháu là thám tử. Sao? Cô thấy thốt lên. Cô yên tâm đi. Cháu sẽ có cách đối phó với bà ta. Không được rồi Khôi Nguyên à. Cháu và Ngọc Diệp phải dọn đi thôi. Nét mặt cô thấy rất lo lắng. Sao vậy cô? Con mụ điên đó mắc bệnh tâm thần. Mụ ấy sẽ không chịu để yên đâu. Mụ ấy rất là nguy hiểm đấy Ngọc Diệp à. Cả mình và Khôi Nguyên đều tập trung chờ đợi cô Thúy nói tiếp. Hình như cô Thúy biết điều gì đó về mụ Thùy Dung. Cô Thúy bắt đầu kể chuyện. Cách đây 10 năm, có một người thanh niên, cậu ấy là sinh viên năm thứ hai Đại học Dân Lập Hoàng Phố. Cậu ấy cũng vì ham nhà rẻ nên đã thuê lại căn nhà đó. Hai cháu cũng biết rồi, mụ Thùy Dung luôn cho thuê nhà với hợp đồng dài hạn, không biết lý do gì khiến mụ làm như vậy. Nhưng như cô đã có lần nói, những người thuê nhà đó, nữ thì mất tích, còn nam thì bị tai nạn rồi điên khùng. Cậu thanh niên đó cũng không ngoại lệ. Có lần cậu ấy đã xiết miết với mụ Thùy Dung về chuyện gì đó. Hai người cãi nhau dữ lắm. Mụ ấy đã bợp tai cậu thanh niên đó kèm theo những lời đe dọa khủng khiếp. Với nhân dạng yêu tinh của mụ, ai mà không khiếp, thế nhưng cậu thanh niên đó thì hình như không sợ mụ cho lắm. Cậu ta tức khí vì bị mụ bợp tai nên đã xảy ra giằng co với mụ. Trận ẩu đã đó chẳng biết kết cục như thế nào. Chỉ biết sau đó một tháng thì cậu thanh niên đó bị điên. Bây giờ vẫn còn trong trại hòa phát đấy. Có chuyện như vậy ư? Nhưng sao cô biết được? Sự việc xảy ra dưới đồi trà. Lúc đó, Kiều Anh đang trên đường qua nhà Minh Hằng, nó đã trông thấy tường tận. Mới về nói lại với cô. Hình như cô biết rất rõ về người thanh niên đó. Cũng không nhiều lắm đâu Khôi Nguyên. Bởi vì dì của cậu ta là bạn cùng học lớp yoga với cô. nên cô mới biết thông tin về cậu Hải Ninh đó. Khi nghe được chuyện Hải Ninh thuê lại nhà của mụ Thùy Dung, cô đã nói lại chuyện đó cho bà Tuyền dì của Hải Ninh nghe. Chắc do bà Tuyền về nói lại chuyện đó với cậu Hải Ninh. Cậy ấy có lẽ đòi trả nhà và lấy lại tiền nên mới xích mích với mụ Thùy Dung cũng không chừng. Cô cũng không ngờ kết cục của cậu ấy lại bi đát như vậy. Nhưng so với những người khác bị mất tích và tai nạn chết thì cậy ấy uy cũng không thể nói là may mắn được, thà chết còn hơn sống đời ngây dại như thế. Mình nhìn qua gương mặt của Khôi Nguyên, anh ấy hơi chau mày lại trước những thông tin mà cô thấy vừa cung cấp. Còn mình thì cảm thấy chuyện này rất kỳ bí. Lúc này mình không thể lý giải được bằng lời lẽ. Tại sao mình lại đề phòng mụ Thùy Dung đến vậy? Nhưng cảm nhận của mình thì rất đậm, mụ ta là kẻ vô cùng nguy hiểm. Khôi Nguyên đã gọi điện thoại cho Minh Hằng. Cần nói qua, Minh Hằng hiện là giáo viên tiểu học trường Lý Thường Kiệt. Lúc mà Khôi Nguyên gọi là lúc Minh Hằng đang đứng lớp. Khôi Nguyên nói muốn gặp Minh Hằng để hỏi một số thông tin về Kiều Anh. Và anh ấy đã nói qua điện thoại cho Minh Hằng biết người giới thiệu là cô thấy mẹ của Kiều Anh. Nên Minh Hằng đã đồng ý gặp mặt nói chuyện. Thế là tụi mình khẩn trương tìm đến trường Lý Thường Kiệt, lớp 1B, nằm bên dãy cơn. Mình thấy khó hiểu nên mới hỏi Khôi Nguyên, lúc này tụi mình đã ra khỏi nhà cô Thuế. Chỉ hỏi về thông tin của người đàn ông đó, có gì mà phải đến tận trường để gặp cô ấy? Như thế có mất công quá không? Khôi Nguyên rít một hơi thuốc, phả ra làn khói thơm phức rồi từ tốn đáp. Lười biếng như cô có mà hỏng chuyện. Cái tôi cần khai thác không đơn giản là lời nói với những thông tin thôi đâu. Tôi cần quan sát nét mặt, biểu hiện ngôn ngữ cơ thể của người đối diện để tìm thêm manh mối có giá trị. Tôi đã từng thành công rất nhiều nhờ vào điều đó. Con người dù có thông minh đến mấy cũng không thể che giấu được vô thức của mình đâu. Và một thám tử chuyên nghiệp phải biết khai thác mảnh đất màu mỡ đó trên gương mặt bọn tội phạm. Chưa gì anh đã nói người ta là tội phạm rồi. Người ta là giáo viên đó anh ạ. Mình cảm thấy bực mình vì thái độ phách lối kiêu ngạo của anh ấy. Khôi Nguyên vẫn điềm tĩnh đáp. Tôi nói cô ta là tội phạm hồi nào? Anh vừa nói còn gì? Tôi thấy chúng ta đang mất thời giờ để đôi co đấy. Đi thôi. Mình lấy chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá cây móc trên cần lái. Để tôi. Khôi Nguyên định mang mũ cho mình. Cán cân tình yêu đang ngã về phía mình. Mình phải tranh thủ mà cho anh ấy một bài học mới được. Mình làm cao. Không cần, để tôi tự làm lấy. Khôi Nguyên không cười, không giận, nét mặt trơ như đá. Nhưng ánh mắt của ảnh, ôi! Nó đã nói lên điều gì? Rằng ảnh đang đi guốc trong bụng mình. Ảnh xem mình giống như đứa con nít vậy. Trường tiểu học Lý Thường Kiệt mới xây dựng lại, nằm ở một nơi hẻo lánh gần khu du lịch Dinh Bảo Đại. Trường cũ bị đập bỏ do nằm ở một địa thế khá đắc địa về mặt thương mại. Người ta đã bán nó đi cho những người có địa vị quyền lực giàu có. Cũng tốt thôi. Vì như thế các em học sinh không có nguy cơ gặp tai nạn giao thông do trường cũ tọa lạc ở vùng trung tâm mua bán. Khốn thay tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trường mới lại nằm gần đoạn tam giác tử thần tai nạn nhiều như rươi. Khôi Nguyên đến gặp chú bảo vệ. Mình theo đuôi ảnh trong tụi mình cứ như phụ huynh học sinh. Chào chú. Chào cậu. Vợ chồng tôi đến gặp cô Minh Hằng để nói về tình hình học tập của cháu. Tôi đã có hẹn trước. Khôi Nguyên nói cứ như thật, ảnh còn ôm lấy vai mình ép sát vào người ảnh. Chú bảo vệ mỉm cười nói. Hai người vào đi. Lớp một bơm nằm ở khu cơ đấy. Cảm ơn chú, cô Minh Hằng đã cho tôi biết rồi. Qua được cổng trường, vào được bên trong, Khôi Nguyên mới buông mình ra. Mình đã tỉnh lại sau hành động bất ngờ của ảnh, mình quay sang nói. Tại sao anh lại nói dối như cuội vậy hả? Chúng ta là vợ chồng hồi nào? Mình biểu môi. Lặp lại lời ảnh nói với chú bảo vệ. Vợ chồng tôi đến gặp cô Minh Hằng để nói về tình hình học tập của cháu anh mới tỉnh làm sao. Ở với anh chắc tôi điên quá. Hừ, cô tưởng tôi sung sướng lắm sao khi làm chồng cô. Đừng có mà ảo tưởng. Tôi ảo tưởng. Không phải sao. Nè, đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng, anh xem lại đi, ai mới là người ảo tưởng. Thôi, thôi, tôi mệt với cô lắm rồi, đừng mất thời gian nữa, đến nơi rồi đấy. Bảng tên lớp một bơm hiện ra trước mắt. Tụi mình tiến lại gần. Khôi Nguyên kéo tay mình, nói. Khoan hãy vào đã. Sao vậy? Tôi muốn quan sát cô ấy một chút trước khi tiếp cận. Thế là, hai đứa mình đứng ngoài lén xem Minh Hằng giảng bài cho tụi nhỏ. Minh Hằng đang dạy môn toán, một trò nam đầu tóc rối bù đang bị trách phạt vì tội chậm hiểu. Minh Hằng là cô giáo trẻ trung xinh đẹp, khuôn mặt cô ấy rất phúc hậu. Dáng dấp thanh cao, giọng nói nghe qua đã biết con người cao nhã quý phái. Cô ấy mặc trên người bộ áo dài màu tím hoa cạc, màu mà Khôi Nguyên rất thích. Hình như Khôi Nguyên có vẻ thích thú trước dáng điệu nền nã của Minh Hằng. Điều đó khiến mình nóng ruột, mình quay sang nhìn anh ấy chằm chằm cho đến lúc anh ấy trông thấy, mới hỏi mình. Sao cô nhìn tôi dữ vậy? Không nói. Thái độ của mình hờn trát, xứ sở khó hiểu. Khôi Nguyên tiếp tục quan sát Minh Hằng. Minh Hằng yêu cầu cậu học trò đầu tóc rối như ổ quạ. Em hãy trả lời lại cho cô, ba bằng mấy? Dạ bằng 8. Minh Hằng thở dài, bọn học trò ngồi bên dưới nín thinh thích. Không đúng. Nói lại xem nào. Dạ bằng 8 à. Này nhé. Em có 3 ngón tay cộng thêm 3 ngón của cô nữa, bằng mấy? Minh Hằng gợi ý cho cậu học trò nhỏ. Dạ bằng 6 ngón tay ạ. Đúng rồi, vậy cô hỏi lại nhé. Ba, Minh Hằng viết phép tính lên bảng, sau đó quay xuống lớp học, hỏi lại cậu bé trả lời xem nào. Dạ bằng 8. Cậu bé vẫn trả lời sai. Minh Hằng lắc đầu ngao ngán, hỏi. Em tính làm sao ra bằng 8 hả Khôi Nguyên? Mình ở ngoài nghe tên thằng bé thì cười khúc khích. Cô cười gì thế? Hi hi, thằng bé ngốc nghếch ấy cùng tên với anh đó. Hừ, nó không ngốc như cô nghĩ đâu. Cả tôi và cô đều kém thông minh xa nó đấy. Anh còn bên vực nó. Nhưng Khôi Nguyên đã nói đúng. Mình nhìn vào lớp học nghe câu trả lời của cậu học trò nhỏ. Dạ, lấy 2 số 3 ghép phép lại với nhau thì ta được số 8 ạ. Cô Minh Hằng ngơ ngác đứng lặng một hồi lâu. Mình cũng vậy, tái người đi trước sự thông minh của thằng nhóc. Sao rồi, cô có còn cười được nữa không? Sau này, thằng bé đó sẽ là một thiên tài đấy. Tôi chỉ mong sao cho nền giáo dục của chúng ta đủ sức để chứa nó. Anh nói đúng Khôi Nguyên à. Trí tưởng tượng của nó thật là kỳ quặc. Nhưng một ngày nào đó, đầu óc của nó sẽ bị nhồi nhét lắm thứ vô bổ thôi. Khôi Nguyên thấy đã đến lúc phải cho Minh Hằng biết đến sự hiện diện của mình. Ảnh đến trước cửa lớp để Minh Hằng trông thấy. Minh Hằng đã thấy ảnh, cô đứng ngây ra một chập, mới mỉm cười với Khôi Nguyên. Có lẽ cô ấy bị hớp hồn trước vẻ ngoài siêu đẹp trai của ảnh. Mình nhắc lại nhé. Khôi Nguyên rất đẹp, đẹp không thua kém gì Phan An, Tống Ngọc. Chào cô, Minh Hằng. Chào anh. Minh Hằng đưa mắt nhìn mình. Mình và cô ấy mới thật tương phản. Cô ấy trong tà áo dài duyên dáng, còn mình thì trong nhân dạng lãng tử, gái giang hồ. Minh Hằng khẽ cúi đầu chào mình. Tụi mình ra chỗ gốc cây khuynh diệp đứng nói chuyện. Khôi Nguyên nhanh chóng vào đề. Chắc cô Thúy đã nói cho Minh Hằng nghe về tôi rồi. Tôi không nói lại nữa, mong Minh Hằng giúp cho. Vâng, cô Thúy đã cho Hằng biết rồi ạ. Anh cứ hỏi, biết gì Hằng sẽ trả lời đó. Minh Hằng nói giọng mới ngọt liệm, mình dám chắc là cô ấy đang làm quá lên. Tại sao lại ra vẻ hiền thục như vậy cơ chứ? Cứ sống thật với mình đi. Giọng điệu của cô ấy khi nói chuyện với Khôi Nguyên làm mình bực bội. Mà cái gã thám tử chết băm đó cũng vậy, gã nói chuyện với cô ta ngọc cứ như mía lùi, còn với mình thì... Hừ! Tức quá đi mà! Minh Hằng à! Làm phiền cô rồi! Không có gì đâu mà anh Nguyên! Anh Nguyên! Anh Nguyên! Nghe mới hiểu điệu làm sao? Mình càng lúc càng nóng ruột, chỉ mong sao ảnh hỏi chuyện cho nhanh mà biến gấp. Nghe cô Thúy nói, Minh Hằng chơi rất thân với Kiều Oan. Minh Hằng có nghe nói đến người bạn trai đã hẹn hò với Kiều Oan trước lúc cô ấy mất hay không? Kiều Oan hơi kín đáo trong chuyện tình cảm, và Hằng cũng không hay đề cập đến chuyện đó. Nhưng Hằng biết cô ấy có quan hệ rất khăng khít với một người con trai tên Phú, người đó đang dạy võ ở trường Z-Sinh. Hằng biết là nhờ mấy lần đi chơi chung với nhau, anh Phú đó thường gọi điện cho Kiều Oan. Và lần nào cũng tha thiết muốn gặp Kiều Oan để nói chuyện. Ngoài người có tên Phú đó ra, Minh Hằng không biết về người đàn ông nào khác có quan hệ với Kiều Oan nữa sao? Một anh chàng giàu có, đẹp trai chẳng hạn. Không biết đâu anh Nguyên à. Vì Kiều Oanh có rất nhiều người tán tỉnh, nhưng Hằng chỉ thấy Kiều Oanh thân với anh Phú hơn. Anh Phú cũng đẹp trai và giàu có vậy. Một tháng trước khi Kiều Oanh mất, Minh Hằng có thấy biểu hiện gì lạ ở Kiều Oanh không? Tội nghiệp cho Kiều Oanh lắm. Gương mặt cô ấy khi đó xanh xao hốc hác, hai mắt cô ấy bầm tím do mất ngủ. Người cô ấy gầy quánh đi, và đôi môi thì khô héo bật bạc. Giống như thể cô ấy bị mất máu rất là nhiều vậy. Kiều Oanh có hay kể với Minh Hằng về những cơn ác mộng của cô ấy chứ? Có. Đó là những giấc mơ rùng rợn. Kiều Oanh nói trong mơ hay gặp một bóng ma mặc áo dài trắng. Bóng ma thường vắt vẻo trên cành cây. Có lúc bóng ma đó đi lẩn vẩn trước mặt cô ấy. Bóng ma với mái tóc suông, bóng lạnh như gương, và ớn lạnh ở chỗ bóng ma không có chân. Mỗi lần kể về những cơn ác mộng đó, Hằng nhớ rất rõ biểu hiện khủng hoảng thần kinh của Kiều Oan. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, toàn thân cô ấy run rẩy khiếp lắm. Nghe Minh Hằng kể về tình trạng của Kiều Oan, người mình bỗng dưng ớn lạnh. Nói chuyện một hồi nữa, Khôi Nguyên thấy đã đến lúc phải rời đi, không muốn ảnh hưởng đến công việc của Minh Hằng. Cảm ơn Minh Hằng rất nhiều. Nếu có thời gian rảnh, tôi muốn mời Minh Hằng đi uống cà phê. Minh Hằng mỉm cười, công nhận cô ấy có nụ cười hớp hồn người ta thật. Dạ, chào anh Nguyên, cảm ơn lời mời của anh. Khi nào rảnh, anh hãy gọi điện thoại báo cho Hằng biết. Chạc, sẵn sàng đến vậy cơ đấy, mình nói thầm trong bụng. Được rồi, tôi sẽ thu xếp và gọi cho Minh Hằng. Dạ, Hằng vào lớp trước nghe. Chào hai người. Minh Hằng vào lớp rồi, tụi mình cũng rời đi. Mình điên cả đầu, chỉ muốn đá cho hắn một cái. Mặt mình hầm hầm, Khôi Nguyên trông thấy được. thái độ cũng đủ biết anh ấy đang rất sướng. Thiếp quá ha. Mình bậm môi, sắp chịu hết nổi rồi. Sao lại không thích, cô không trông thấy người ta hay sao? Nền nã, dịu dàng. Kết bạn với những người đó với tôi là một vinh hạnh lớn của tôi đấy. Ờ, anh. Cô bị làm sao vậy? Hình như cô không được vui cho lắm. Khôi Nguyên muốn châm dầu vào lửa. Bốp. Mình đá thẳng vào cẳng chân anh ấy, rồi mang tâm trạng bực bội bỏ đi. Đồ dở hơi kia, lần này mà bắt được, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Khôi Nguyên ngồi ôm chân, hét với theo. Mấy thầy cô đang giảng bài nghe thấy âm thanh lớn, ló đầu ra những cánh cửa nhìn tụi mình. Trên đường trở về nhà, tụi mình đi ngang qua cánh cổng bệnh viện Hòa Phát, một chi nhánh của bệnh viện tâm thần Biên Hòa. Khôi Nguyên cho xe dừng lại bên kia đường đối diện với cổng bệnh viện. Có chuyện gì vậy? Cô không nghe thấy gì sao? Mình tập trung lắng nghe, phát hiện ra những âm thanh vang lên sau cánh cổng bằng sắt to lớn của bệnh viện. 1, 2, 3. Có một ai đó đằng sau cánh cổng kia đang đếm số, nhưng đếm đến số 3 thì ngưng. Không chỉ mình và Khôi Nguyên tò mò, mà một số người đi đường cũng tò mò không kém. Một anh chàng bự con, nhìn có vẻ bặm trợn lắm. Thấy mọi người đang đứng tập trung trước cổng bệnh viện đã đóng kín bưng, thì lên mặt quát tháo. Giải tán hết. Mọi người hình như rất sợ anh chàng, có lẽ anh chàng là giang hồ trùm khu vực đó. Anh chàng hỏi một anh thanh niên ốm yếu đang đứng gần đó, chắc là người quen biết. Có chuyện gì thế? Dạ, anh đại nghe đi. Anh chàng tập trung lắng nghe. 1, 2, 3. Ồ, có gì bên trong đó vậy ta? Anh chàng tò mò. Liền đó, anh chàng sáng lại cánh cổng, ló mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ bằng quả trứng gà trước cổng bệnh viện, để xem bên trong đang diễn ra điều gì. Bất ngờ, phạp, một ngón tay từ bên trong cánh cổng chọc ra đâm vào mắt anh chàng. Anh chàng rú lên trong sự kinh hoàng của người dân đứng xung quanh. Bên trong bệnh viện lại vang lên tiếng đếm. 1, 2, 3. Và lần này là 4. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 22 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 22. Ú, ớ, ú. Tiếng kêu phát ra từ bên trong cánh cổng sắt. Phút chốc cánh cổng mở ra, với tiếng kẹo kẹp của khung bản lề hon dữ. Đập vào mắt mọi người chứng kiến cảnh tượng có 102 trên đời. Là một đội ngũ y bác sĩ đang ra sức ghì, đè. Bác sĩ nằm chất chồng lên nhau tạo thành một trái núi giam giữ con yêu nghiệt đang ngoan cố chống cự quyết liệt. Mau lên! Đưa bệnh nhân vào phòng đặc biệt. Cánh cổng mau chóng được khép lại. Một người bác sĩ ở độ tuổi trung niên, khuôn mặt tròn trịa, da dẻ hồng hào, lên tiếng. Có thể đoán đây là vị giám đốc của bệnh viện, vì xem qua phong thái người đó rất có thần tướng. Cái anh chàng hổ báo lúc nãy đã được cậu thanh niên kia chở đi bệnh viện khám mắt. Không biết tình hình là con mắt đó có bị mút hay không. Vì ngón tay ác hiểm của con yêu nghiệt kia đâm chọt quá bất ngờ, khiến người ta trở tay không kịp. Khôi Nguyên cho xe tấp sang lề bên phía cổng bệnh viện. Ảnh xuống xe, rồi ra hiệu cho mình đi theo ảnh. Tụi mình đến chỗ những bác sĩ đang đổ mồ hôi hột. Do vừa phải khống chế một con bệnh quá nguy hiểm, người có khuôn mặt tròn, mà mình đoán là giám đốc bệnh viện, ông ấy ra ngoài cổng, chỗ đang tụ tập rất nhiều người để hỏi han tình hình nạn nhân xui xẻo nhất trong ngày. nhìn đã đoán đúng, theo như lời giới thiệu của ông ấy thì ông chính là giám đốc của bệnh viện tâm thần Hòa Phát. Mình để ý đến cái bảng tên đeo trên cổ ông ấy, Nguyễn Văn Trung, chức vị giám đốc bệnh viện. Ông Trung nhanh chóng cử một người đi xem tình hình của nạn nhân vừa mới bị con bệnh của Hòa Phát chọt vào mắt. Tình hình này phải khéo mà thu xếp, chứ cái tay khi nãy xem ra đầu gấu lắm chứ không phải dạng hiền lành gì. Ông giám đốc liếc qua chỗ tụi mình, bỗng dưng ông ấy vui mừng thốt lên: "A, Khôi Nguyên! Có phải Khôi Nguyên đó không?" Tụi mình chưa kịp nói gì thì ông ấy đã chạy đến gần đưa tay ra bắt. Khôi Nguyên bắt tay ông giám đốc, có vẻ anh ấy không nhận ra người đang đứng trước mặt mình. "Cậu không nhớ tôi sao? Xin lỗi ông có thể nói rõ hơn không?" "Ồ, có thể cậu không nhớ tôi. Nhưng cô bé bị bắt cóc trong vụ kế hoạch hoàn hảo chắc cậu không bao giờ quên." Cây Dương Cầm và Hàng Phong Lá Đỏ. Khôi Nguyên suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Tôi nhớ ra rồi. Ông chính là cha của Thụy Du. Con gái ông dạo này sao rồi? Tôi nhớ hồi đó cô ấy chơi Dương Cầm rất hay. Nó nhắc đến cậu mãi thôi. Tôi có hứa với nó khi nào gặp được cậu sẽ chuyển lời giúp nó." Thụy Du nói: "Sao thưa ông? Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta hãy ra sau vườn vừa đi vừa nói chuyện." Tụi mình theo ông Trung vào bên trong bệnh viện, đi qua một dãy hành lang dài, mở ra một khung cảnh yên bình phẳng lặng. Sân vườn rộng, thoáng đãng với những hàng dừa cảnh xanh tươi mơn mởn. Màu mát rượi thiên thanh hòa kết với từng chuỗi liễu tùm xao xác gió miên mơn. Dọc theo con đường trải nhựa là những cây phượng tím tỏa bóng mát, với những cánh hoa chung thủy trên cành. Hoa lá vàng ôm thảm tím trải ven con đường đẹp lạ lùng. Người ta sẽ không ngờ rằng, chỉ cách nhau có một dãy hành lang thôi, nhưng một bên là thế giới của địa ngục với những thân người vật vờ, những con bệnh bước đi như kẻ du hồn, khuôn mặt ngờ nghệch, hoặc những ánh nhìn đầy ám ảnh, những suy nghĩ bệnh hoạn và chết chóc. Một bên, lãng mạn nên thơ tái hiện khung cảnh của một vùng trời bình yên không hề lạ lẫm ở nơi đây. "Con bé rất biết ơn cậu. Nó muốn gặp lại cậu để mời cậu đi ăn một bữa. Nó muốn chính miệng nó nói lời cảm ơn cậu. Lần đó, sau khi giải quyết xong vụ của chúng tôi, cậu lại tiếp tục điều tra một vụ khác nên không có thời gian rảnh mà gặp gỡ. Tôi cũng thấy áy náy lắm. Xin lỗi ông. Đúng là khi đó tôi rất bận. Sau khi giải quyết xong vụ án đó, tôi lại đi nước ngoài, nên có lẽ cả ông và Thụy Du đã không liên lạc được. Phải, tôi đã thử liên lạc với cậu nhưng không có kết quả. Sau này, tôi có đọc trên mạng và biết cậu đã chuyển văn phòng. Tôi định đến gặp cậu, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu nên thôi. Tôi có nói với con gái của mình, nếu có duyên được gặp cậu lại một lần nữa, tôi sẽ gửi lời giúp nó. Con bé cũng đồng ý, cậu cũng biết mà, nó là người hay tin vào chuyện duyên số. Công nhận tôi và ông cũng có duyên, nếu không thì chúng ta đâu có gặp nhau trong hoàn cảnh này." Ông Trung say sưa nhắc lại chuyện cũ, ông ấy khen ngợi sự thông minh của Khôi Nguyên không ngớt lời. Sau đó, ông hỏi thăm tình hình của Khôi Nguyên, hỏi ảnh có đang điều tra vụ nào không. Ông ấy cười và hỏi tên mình. Ông Trung không hỏi quan hệ của mình và Khôi Nguyên, có lẽ ông đã đoán được mình và anh ấy là một cặp trời sinh. "Con bệnh khi nãy có vẻ nguy hiểm đấy nhỉ?" "Uy, chúng tôi đã mệt mỏi với anh ta đã hơn 10 năm rồi đấy." Ông Trung thở dài, bộ dạng ông ra chiều mệt mỏi. "Nguy hiểm như vậy không cách ly ra sẽ nguy hiểm lắm. Anh ta trốn ra đấy chứ. Chắc đã xảy ra nhiều lần tương tự rồi. Tính thêm ông ngày hôm nay nữa là bốn người rồi đấy Khôi Nguyên. Bốn người rồi ư? Ông Trung bắt đầu kể cho tụi mình nghe về hành trình gây án của bệnh nhân nguy hiểm nhất mà ông đang điều trị. 10 năm trước, bệnh viện chúng tôi tiếp nhận một ca bệnh đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Họ đã đưa anh ta đến đây quá muộn màng, nếu không thì cũng chưa đến nỗi nào đâu. Chúng tôi đã phải khổ sở biết bao với anh ta. Chỉ hở ra một tí xíu thôi là xảy ra chuyện liền. Ngày hôm nay cậu cũng thấy rồi đó. Anh ta bị mang một nỗi ám ảnh kỳ quặc. Tôi chẩn đoán trước lúc phát bệnh anh ta gặp phải một sang chấn tinh thần rất khủng khiếp. Anh ta đã gặp một chuyện gì đó rất hãi hùng. Nó đã ảnh hưởng rất sâu lên thần kinh của anh ta. Anh ta không muốn nhìn thấy điều mà mình đã chứng kiến. Vì vậy mà dẫn tới hành vi phá hoại thị giác của người khác sao thưa bác sĩ? Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm nguồn cơn của chứng bệnh thần kinh này. Tất cả chỉ là phỏng đoán. Cũng là lần đầu tiên bệnh viện chúng tôi tiếp nhận một trường hợp đặc biệt giống như vậy. Những nạn nhân trước đây bị anh ta làm tổn thương vẫn ổn chứ? Người đầu tiên phải hứng chịu hành vi bệnh hoạn của bệnh nhân chúng tôi cũng là bác sĩ của bệnh viện. Anh Lê Hải Bình, một bác sĩ trẻ, khi đó Hải Bình mới chân ướt chân ráo vào ngành. Xui xẻo lại được phân công đúng ca của Hải Ninh. Hải Ninh mình thốt lên. Ông Trung quay sang nhìn mình, thấy biểu hiện của mình ông liền hỏi. Có chuyện gì sao cô Ngọc Diệp? Mình định trả lời thì Khôi Nguyên nói chen vào. Không có gì đâu thưa bác sĩ, ông cứ kể tiếp đi. Lát nữa tôi sẽ nói với ông sau. Ông Trung lại tiếp tục. Hải Bình mấy ngày liền quan sát thấy một hiện tượng kỳ quặc. Đó là bệnh nhân Hải Ninh liên tục mài đáy cốc nhựa dùng để uống nước xuống nền xi măng sần sùi. Cho đến một ngày, cái cốt nhựa bị mòn thủng đấy.